Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, phần 457. Sau lại Trương Vân Tình trần trọc thay đổi vài cái thành thị. Thay đổi tên, làm hơi chỉnh hình, mới không có người nhận ra nàng. Hiện giờ một lần nữa làm tiêu thụ, cho dù là bị người chiếm tiện nghi, vẫn là hiếu thắng nhẫn khó chịu đối với nhân gia cười. Ngẫu nhiên nhìn đến Chu Trạch Giai cùng Khương Văn Văn kết hôn tin tức khi mới nhớ tới cái này gọi là Chu Trạch Giai, hình như là trước kia chính mình thân cận đối tượng, nếu chính mình lúc ấy gả cho hắn, hết thảy có phải hay không liền sẽ không giống nhau. Chương 853 mắt manh võng văn đại thần một giấc ngủ dậy. Mở to mắt, trước mắt lại là một mảnh đen nhánh, lúc sau ở như vậy trong bóng đêm. Dần dần có quang mang xuất hiện ở trước mắt, chỉ là mơ mơ hồ hồ, vẫn là cái gì đều nhìn không tới. Chu Trạch Giai vươn tay, vuốt ve mép giường quải trượng, tiếp theo đang sờ tới rồi quải trượng lúc sau, mới dần dần phản ánh lại đây. Xem ra chính mình đã đi vào nơi này, từ trong đầu truyền đến ký ức nói cho Chu Trạch Giai. Hắn hiện tại là một cái người mù, lúc này đôi mắt tuy rằng nhìn không tới, lại có thể cảm ứng được cái loại này ban ngày quang mang. Vươn tay đi sờ quần áo của mình, tiếp theo bắt đầu thuần thục mặc vào chính mình áo khoác. Như vậy cảm giác phi thường không tốt, đối với Chu Trạch Giai tới nói, vẫn là lần đầu tiên, liền tính là phía trước cũng gặp được quá chính mình thân thể thượng khó khăn. Lại trước nay không có một lần biến thành một cái người mù. Bất quá cũng may mắn là thân thể ký ức làm Chu Trạch Giai chỗ sâu trong như vậy trong bóng đêm. Lại như cũ không cảm thấy sợ hãi. Cấp chính mình mặc xong rồi quần áo. Xoay qua thân mình đem chân đặt ở trên sàn nhà. Sau đó dùng chân chạm đến trên mặt đất dép lê. Tiếp theo mặc vào dép lê. Lại không có động, ngồi ở chỗ kia. Trong đầu ký ức không ngừng cuồn cuộn mà đến. Chính mình cái này hứa nguyện người xem như một cái văn học sáng tác giả. Vì cái gì muốn nói như vậy đâu? Bởi vì hắn là một cái năm thu vào ngàn vạn siêu cấp đại thần. Tuy rằng là viết tiểu thuyết Internet, nhưng là lại là từ đi học thời điểm liền tiếp xúc này một hàng. 22 tuổi thời điểm, liền bắt được chính mình một cái ngàn vạn bản quyền tiền nhuận bút. Hắn lúc ấy có thể nói là xuân phong đắc ý. Lại còn có giao một cái xinh đẹp bạn gái gọi là Lương Uyển Uyển. Lương Uyển Uyển chẳng những xinh đẹp, hơn nữa ôn nhu thực, làm hứa nguyện người thực thích nàng. Chỉ là ngày vui ngắn chẳng tày gang, hai người kết giao không bao lâu, không sai biệt lắm không đến nửa năm thời gian. Chu Trạch Giai bỗng nhiên ra tai nạn xe cộ, tiếp theo đôi mắt liền nhìn không thấy. Bác sĩ kiểm tra nói là tai nạn xe cộ di chứng. Nhưng là cụ thể tình huống, cũng không phải quá trong sáng. Hứa nguyện người đối ngoại tuyên bố là cô nhi, trên thực tế có cha mẹ, chỉ là mẫu thân bởi vì phụ thân duyên cớ bỏ mình. Cho nên hứa nguyện người càng là không muốn nhận chính mình phụ thân. Đối ngoại chỉ nói chính mình là cô nhi, ngay cả bạn gái cũng cho rằng Chu Trạch Giai thật là một cô nhi. Ở hứa nguyện người hai mắt mù lúc sau. Cũng may mắn là bên người có chính mình bạn gái ở chiều cố. Làm hứa nguyện người cũng không có như vậy sợ hãi cùng sa đọa. Thực mau đi học tập chữ nổi. Hắn siêu cao thiên phú làm hắn thực mau học tập chữ nổi. Hơn nữa còn độc nhất vô nhị định chế người mù chuyên dụng bàn phím cung hắn sử dụng. Đúng là bởi vì như thế, hứa nguyện người cho dù là hai mắt mù. Lại trước nay không có tính toán từ bỏ viết tiểu thuyết. Hắn đệ nhất bổn đỏ thẫm tiểu thuyết tên gọi là Say Đường. Viết chính là một người nam nhân xuyên qua đến đại đường lúc sau phát sinh sự tình. Cũng đúng là này một quyển sách, sau lại bị chụp thành phim truyền hình cùng điện ảnh, thập phần lửa nóng, làm tác giả hắn, đem thần, cũng trở thành lịch sử hệ tác giả chung nhất như tồn tại. Bất quá hứa nguyện người là một cái thực nỗ lực người. Cũng không sẽ bởi vì đã từng thành tích mà kiêu ngạo. Ở chuẩn bị sách mới trong lúc ra tai nạn xe cộ. Sau lại học tập chữ nổi không sai biệt lắm nửa năm thời gian. lúc sau lại lần nữa viết tân tiểu thuyết. Lúc này đây, bởi vì trong sinh hoạt xuất hiện sự tình, hắn bắt đầu viết một cái về luân hồi chuyện xưa, tên đã kêu là Manh Tăng. Chuyện xưa hệ thống nói chính là một cái mắt manh tâm không mù tăng nhân một đường đi tới gặp được sự tình, mỗi cái tiểu chuyện xưa đều tinh vi không thôi. Đương nhiên, Manh Tăng cái này tiểu thuyết là Hứa Nguyện người bạn gái Lương Uyển Uyển hỗ trợ tuyên bố. Từ tuyên bố ngày đầu tiên, đến thượng giá, mỗi lần Lương Uyển Uyển đều sẽ cùng Hứa Nguyện người ta nói tình huống. Có tốt, cũng có hư, tóm lại là nói cho Hứa Nguyện người, Manh Tăng quyển sách này cũng không có say đường lợi hại. Nhưng là sống tạm vẫn là có thể, là một cái người mù. Hứa Nguyện người tự nhiên là tin tưởng ở chính mình mắt manh lúc sau bồi ở chính mình bên người bạn gái, cho nên hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình quyển sách này đến tột cùng hẳn là có thể đạt được thế nào thành tích. Bởi vì hắn đã khi cách nửa năm không có viết tiểu thuyết, cho nên một lần nữa bắt đầu có chút thấp thỏm, nhưng là mỗi ngày cơ hồ đều là ở tự hỏi như thế nào mới có thể đủ đem cái này tiểu thuyết viết càng thêm xuất sắc, cũng có bạn gái bồi sửa chữa. Như vậy nhật từ, làm Hứa Nguyện người thập phần vui vẻ. Hiện giờ Manh Tăng quyển sách này đã còn tiếp hơn 100 vạn tự. Chu Trạch Giai đã tìm được rồi ngày hôm qua ký ức. Ngày hôm qua chính là 2028 năm 4 nguyệt 26 ngày. Nghĩ đến đây, Chu Trạch Giai trên mặt gợi lên một cái tươi cười. Có chút thời điểm, hoạn nạn không nhất định thấy chân tình, có lẽ hoạn nạn lúc sau, được đến, là người ta khi dễ mới đúng. Nếu này hết thảy thật là giống như trong trí nhớ chỗ đã thấy như vậy nên có bao nhiêu hảo. Chỉ là sự thật thường thường là tàn nhẫn. Chu Trạch Giai sở dĩ nhận được Hứa Nguyện người nhiệm vụ, đương nhiên là cùng viết tiểu thuyết có quan hệ, cũng là cùng hắn hiện tại cái này hiền huệ bạn gái có quan hệ. Nguyên lai vô luận là từ nguyên chủ ra tai nạn xe cộ vẫn là mắt manh, thậm chí là sau lại tiểu thuyết, này hết thảy đều là tính kế. Lương Uyển Uyển xác thật là một cái ôn nhu nữ nhân. Bất quá nàng ôn nhu, đã hoàn toàn có thể dùng để giết người. Ở hai người kết giao lúc sau nửa năm, Hứa Nguyện người bị Lương Uyển Uyển kế hoạch ra tai nạn xe cộ. Ở làm phẫu thuật thời điểm liên hợp nàng cái kia bác sĩ bạn trai phá hủy Hứa Nguyện người giác mạc. Lúc sau càng là đem Hứa Nguyện người đưa tới một cái không có gì người nhận thức cũng không ai tìm được địa phương, dùng hầu hạ Hứa Nguyện người nguyên nhân, thành công bắt được Hứa Nguyện người say đường những cái đó tiền nhuận bút. Sau lại thậm chí còn đem say đường một lần nữa bán vài lần. Bởi vì Hứa Nguyện người nhìn không tới, cho nên ký tên thời điểm, căn bản là không biết nàng cái này là cái gọi là ôn nhu bạn gái. Cho hắn chuẩn bị chính là cái gì hiệp ước, lúc sau Hứa Nguyện người nỗ lực học tập chữ nổi, lại một lần nữa bắt đầu viết tiểu thuyết thời điểm, Manh Tăng xuất hiện lập tức làm Lương Uyển Uyển thấy được Hứa Nguyện người cuối cùng giá trị. Lợi dụng, cũng không có như là Hứa Nguyện người theo như lời. Đem Manh Tăng đặt ở Hứa Nguyện người bút danh phía dưới tuyên bố, mà là dùng chính mình thân phận chứng một lần nữa thành lập một cái gọi là phong bất kỳ tác giả hào. Đem Manh Tăng thượng truyền đi lên, rốt cuộc Hứa Nguyện người là cái viết tiểu thuyết đại thần. Năm đó có thể bằng vào say đường một lần là nổi tiếng. Thay đổi một loại phong cách lúc sau bởi vì lịch duyệt bất đồng. Viết ra tới Manh Tăng càng là thập phần tinh vi. Mấy chục vạn tự thời điểm liền hòa không được, còn có người lại đây mua phim truyền hình bản quyền, cùng với điện ảnh bản quyền, càng không cần phải nói những cái đó xuất bản linh tinh. Lương Uyển Uyển nhân cơ hội công khai chính mình thân phận. Hơn nữa lớn lên hảo, người lại ôn nhu, đã bị lăng xê trở thành mỹ nữ tác gia, ở không điểm bên này thập phần nổi danh. Lúc sau càng là bằng vào Manh Tăng trở thành niên độ tốt nhất tân nhân. Sau lại Manh Tăng cũng là bán ra ngàn vạn bản quyền phí dụng. Phim truyền hình điện ảnh hơn nữa hiện thực thật thể thư linh tinh. Làm Lương Uyển Uyển cơ hồ là một đêm thành danh. Này đó Hứa Nguyện người đương nhiên là không biết. hắn chỉ là nghe nói hắn các fan hình như là không quá thích Manh Tăng. Cảm thấy loại này tiểu thuyết thoạt nhìn không thoải mái. Bất quá nhưng thật ra cũng không ngại. Chỉ là cảm thấy chính mình hẳn là thời gian nghỉ ngơi dài quá. Cho nên viết không tốt. Ở Manh Tăng kết thúc lúc sau. Hứa Nguyện người khai cùng Manh Tăng hệ liệt có chút tương tự khủng bố huyền nghi tiểu thuyết. Chí Manh, đem một cái người mù tâm lý động thái miêu tả vô cùng nhuần nhuyễn. Nếu chỉ là này đó còn chưa tính. Ở khủng bố huyền nghi tiểu thuyết Chí Manh chung, một cái người mù xuất hiện, sâu chuỗi ra toàn bộ hệ liệt chuyện xưa. Quyển sách này tổng cộng mới 30 vạn từ, lại bị tôn sùng là quốc nội khủng bố huyền nghi tiểu thuyết kinh điển chi tác. Lương Huyền Huyền càng là thông qua này bổn Chí Manh nhất cử giám định nàng đại thần địa vị. Danh lợi toàn thu, lúc sau lại là lục tục mấy quyển thư, càng là theo Lương Huyền Huyền rực rỡ. Lương Huyền Huyền liền sợ hãi chính mình bị viết thay sự tình bộc lộ. Vì thế rốt cuộc không nhịn xuống, lại một lần trò cũ trọng thi, làm Hứa Nguyện người lúc này đây hoàn toàn chết ở một cái xe tải lớn phía dưới. Thi thể tất cả đều bị nghiền nát, cái gì đều không còn, càng đừng nói tìm Hứa Nguyện người người nhà, mà Lương Huyền Huyền còn lại là bằng vào Tân Duệ tác ra tên tuổi được tiền được lợi. Cuối cùng cùng bạn trai hạnh phúc kết hôn sau đó ở bên nhau. Biết sở hữu chân tướng Chu Trạch Giai thật là cảm thấy này Lương Huyền Huyền quả nhiên là lại nhẫn. Tâm lại thông minh, biết như thế nào lợi dụng Hứa Nguyện người, trái lại Hứa Nguyện người, cùng trong nhà giận dỗi đã nhiều năm không liên hệ, sau lại bị Lương Huyền Huyền lừa gạt, trên người cái gì đều không có, cần thiết dựa vào một nữ nhân sinh tồn. Sau lại còn bị nữ nhân này đùa bỡn đến chết, không thể không nói, sự tình gì là cùng người trong nhà ở bên nhau giải quyết không được. Ở một người mù thời điểm, chẳng lẽ không phải muốn bản năng tìm kiếm người nhà sao? Chu Trạch Giai từ trong trí nhớ biết được, tuy rằng bởi vì phụ thân mẫu thân ngăn cách, Hứa Nguyện người đối phụ thân tương đối lạnh nhạt, phụ thân cũng không biết nên như thế nào cùng Hứa Nguyện người ở chung. Nhưng là gia gia nãi nãi lại là đối Hứa Nguyện người thực tốt. Hiện giờ Hứa Nguyện người không cùng trong nhà liên hệ cũng phân biệt không nhiều lắm 3 năm thời. Gian, chỉ sợ người trong nhà đều cấp điên rồi đi. Chu Trạch Giai hiện giờ ở Hong Kong bên này, mà hắn chân chính trong nhà, là ở Thượng Kinh Thị. Đến nỗi vì cái gì muốn tới Hong Kong, vậy cùng Lương Huyền Huyền có rất lớn quan hệ. Chỉ sợ lớn nhất quan hệ, chính là muốn làm Hứa Nguyện người ở loại địa phương này từ cố vô thân. Chỉ có thể đủ dựa vào nàng đi. Bất quá Chu Trạch Giai nghĩ đến hiện giờ Manh Tăng còn ở con tiếp chung. Chỉ sợ tất cả mọi người đều biết Manh Tăng tác giả là cái mỹ nữ tác giả đi. Loại này thời điểm, Chu Trạch Giai cảm thấy, chính mình nếu là không làm điểm nhi sự tình, kia đều thực xin lỗi Lương Huyền Huyền. Vươn tay ở trên bàn sờ đến chính mình di động, không phải người khác dùng cái loại này hoạt bình di động, là ấn phím người mù di động, ấn tiếp theo xuyến chính mình trong lòng ghi nhớ không biết bao lâu. Nhưng là đã phân biệt không nhiều lắm 3 năm đều không có đánh quá điện thoại. Tích tích tích thanh âm lúc sau, bên kia thực mau liền có người tiếp điện thoại, uy, ngươi hảo, ta là Chu Khải Phát. Xin hỏi ngài là có ta nhi tử tin tức sao? Cùng Chu Trạch Giai đoán trước chung giống nhau. Hiện tại Chu gia người đã đang tìm kiếm hắn. Chu Khải Phát chính là Chu Trạch Giai phụ thân. Tuy rằng ngài thường lạnh nhạt, không quá có thể nói. Nhưng là lại cũng không phải không quan tâm đứa con trai này. Phía trước thời điểm Chu Trạch Giai say đường hắn càng là mua một đống lớn thật thể thư ở nhà. Gặp người liền sẽ khoe ra. Nói là nhi tử viết, mà hiện tại, đối phương thanh âm có chút mỏi mệt cùng già nua, làm Chu Trạch Giai trong lòng ngẩn ra, nói, ba, ta là A Giai, chương 854 mắt manh võng văn đại thần hai Chu Khải Phát tìm nhi tử không sai biệt lắm. 1 năm thời gian, phía trước thời điểm nhi tử tuy rằng cùng chính mình giận dỗi, nhưng là lại không có đến không liên hệ nông nỗi. Huống chi biết nhi tử viết tiểu thuyết kiếm lời, tuy rằng không tính là cái gì đồng tiền lớn, nhưng là cũng là nhi tử chính mình kiếm. Tốt xấu nói ra nhi tử cũng là cái năng lực người. Nhưng là một năm trước từ khi xây đường bán đi bản quyền lúc sau. Chu Khải Phát liền phát hiện, chính mình thế nhưng tìm không thấy nhi tử. Đặc biệt là hắn phát hiện ngân hàng bên trong chính mình nhi tử kia mấy chương thẻ ngân hàng không. Còn có động quá, phía trước xây đường bản quyền phí dụng thế nhưng thông qua đặc thù con đường bị lấy đi rồi. Nhi tử điện thoại cũng đánh không thông, này hết thảy đều làm Chu Khải Phát cảm thấy kỳ quái. Không ngừng đổi mới nhi tử đem thần cái này bút danh tiểu thuyết Internet giao diện. Lại phát hiện, nhi tử thế nhưng là không còn có viết quá tiểu thuyết. Này đối với thích viết tiểu thuyết nhi tử tới nói căn bản là không có khả năng. Nhi tử lúc trước cỡ nào thích xem tiểu thuyết viết tiểu thuyết. Hắn cái này đương ba người là xem ở trong mắt, vì thế liền trực tiếp báo nguy, muốn thông qua cảnh sát tin tức tới tìm người. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, nhi tử như vậy đại một người, thế nhưng nói không thấy đã không thấy tăm hơi. Cảnh sát bên này cũng là muốn điều tra, lại như thế nào đều điều tra không đến, hơi kém làm Chu Khải Phát điên mất, không thể không nói, Lương Uyển Uyển là thập phần thông minh. Chu Trạch Giai ra tai nạn xe cộ thời điểm, là ở Hong Kong, Hong Kong bên này vốn dĩ chính là ngư long hỗn tạp, hơn nữa ở Chu Trạch Giai ra tai nạn xe cộ thời điểm. Lương Uyển Uyển tìm bác sĩ là chính mình bạn trai, không phải người khác, cho nên căn bản là không có người biết Chu Trạch Giai bị xe đụng phải. Đôi mắt còn hỏng rồi sự tình, Hong Kong cùng đại lục quan hệ vốn dĩ liền có chút kỳ quái. Cảnh sát liền tính là lại lợi hại, muốn ở Hong Kong bên này tìm người, cũng là yêu cầu thời gian rất lâu. Hơn nữa Lương Uyển Uyển cố ý không cho người phát hiện Chu Trạch Giai. Mỗi lần ra cửa đều có ngụy trang, quan trọng nhất chính là Chu Trạch Giai biến thành người mù. Không có người sẽ nghĩ đến hắn biến thành một cái người mù. Từ khi Chu Trạch Giai đôi mắt bị thương lúc sau. Lương Uyển Uyển vẫn luôn nỗ lực chiếu cố Chu Trạch Giai. Thập phần chi kỷ, cũng chính bởi vì vậy, nàng mới có thể đủ bắt được Chu Trạch Giai tiền, nếu không phải bởi vì Chu Trạch Giai còn có mặt khác giá trị lợi dụng. Phòng chừng đã sớm tìm cái không có gì người địa phương đem Chu Trạch Giai giết chết. Rốt cuộc ở Hong Kong loại địa phương này, giết chết cá nhân vẫn là dễ như trở bàn tay. Hiện giờ thật vất vả nhận được nhi tử điện thoại kia đầu Chu Khải Phát trực tiếp liền đỏ mắt. Vội vàng huân hỏi, A Giai là ngươi sao? Ngươi hiện tại ở nơi nào? Quá đến được không? Tuy nói năm đó phụ tử hai người cũng là nháo đến tan rã trong không vui. Nhưng là dù sao cũng là chính mình nhi tử, Chu Khải Phát tự nhiên là đau lòng, hắn liền như vậy một cái nhi tử. Tự nhiên là hy vọng nhi tử càng ngày càng tốt, hiện giờ lại tìm được rồi nhi tử. Hắn đương nhiên là kích động thực, nghe được điện thoại kia đầu phụ thân thanh âm, Chu Trạch Giai trong lòng cũng là có chút nói không nên lời khó chịu. Hắn đã chịu thân thể này ảnh hưởng, ở ngay lúc này, hắn là cái người mù, muốn né tránh Lương Uyển Uyển tính kế, nhất định phải dựa vào người khác. Nói cách khác, nếu hắn biểu hiện ra bản thân đã biết chân tướng, phòng chừng Lương Uyển Uyển nữ nhân kia, giây tiếp theo liền phải diệt khẩu. Ba, ta hiện tại người ở Hong Kong, người bình tĩnh một chút nghe ta nói. Ta một năm trước ra tai nạn xe cộ, đôi mắt nhìn không tới, bị ta bạn gái đưa tới bên này sinh hoạt, nhưng là gần nhất ta phát hiện, ta phía trước ra tai nạn xe cộ giống như cùng ta bạn gái có quan hệ. Ta đôi mắt cũng là nàng liên hợp những người khác lộng mù. Ba, người chạy nhanh dẫn người lại đây. Tốt nhất thông chi một chút cảnh sát. Liền nói ta bị bắt cóc Chu Trạch Giai biết. Gặp được loại chuyện này. Nhất có thể tin tưởng cùng tín nhiệm người chính là chính mình người trong nhà. Mà bên kia Chu Khải Phát vừa nghe đến nhi tử thế nhưng bị bắt cóc. Vẫn là ở Hong Kong, vội vàng nói. Hảo. Ta lập tức liền tới. Vậy ngươi biết ngươi hiện tại ở nơi nào sao? Thực rõ ràng, là một cái người mù. Hơn nữa là một cái bị trông coi phi thường vững chắc người mù. Chu Trạch Giai cũng không biết chính mình nơi địa phương là nơi nào. 3. Ta bởi vì phía trước không quá ra cửa, cho nên cũng không biết nơi này là chỗ nào. Bất quá bên này hình như là một cái phi thường đại hải sản thị trường. Nơi nơi đều là hải sản hương vị, tuy rằng không thể nói tới rốt cuộc là nơi nào. Chính là Chu Trạch Giai tóm lại là có thể đại khái nói một ít tình huống nơi này. Làm Chu Phụ càng thêm lo lắng, hỏi vài câu lúc sau, xác định nhi tử hiện tại còn an toàn, nhưng là chính là tựa hồ bị người cầm tù. 3. Ta đôi mắt mù lúc sau, đi học chữ nổi, viết một quyển gọi là Manh Tăng tiểu thuyết, ngươi làm cảnh sát tra tìm Manh Tăng thượng truyền IP địa chỉ. Là có thể đủ tìm được ta, trực tiếp cấp Lương Uyển Uyển đào một cái hố. Hiện tại Manh Tăng còn không có viết xong. Đến lúc đó nếu thật là đã xảy ra chuyện, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, Lương Uyển Uyển như thế nào giải thích Manh Tăng sự tình. Còn có thân phận của hắn sự tình, Chu gia tuy rằng không tính là cái gì đặc biệt lợi hại gia đình. Chu phụ lại cũng là một cái đại hình đồ điện công ty tổng tài. Cả nước xếp hạng trước mấy cái loại này, mấu chốt là Chu Trạch Giai mụ mụ. Chu Trạch Giai mụ mụ kia mới kêu là đứng đắn làm chính trị. Hắn một cái cữu cữu hiện giờ đã ở trung ương bên kia thập phần có năng lực. Cho nên Chu Trạch Giai tin tưởng, án này, tuyệt đối sẽ chân tướng đại bạch, lúc sau công đạo một chút, đừng cho phụ thân gọi điện thoại lại đây. Hắn sợ hãi Lương Uyển Uyển nhìn đến lúc sau đối chính mình bất lợi. Chu phụ vội vàng đáp ứng, ở cắt đứt điện thoại lúc sau. Trước tiên chính là trước đem chuyện này cấp ba mẹ nói. Sau đó còn có Chu Trạch Giai ông ngoại bà ngoại, thương lượng chuyện này làm sao bây giờ. Mặt khác đã định rồi đi Hong Kong vé máy bay. Cắt đứt điện thoại lúc sau Chu Trạch Giai, dựa theo trong trí nhớ đối thủ cơ hiểu biết, cắt bỏ chính mình vừa mới trò chuyện ký lục, không thể không nói, qua như vậy trong chốc lát. Hắn giống như đã thói quen chính mình là một cái người mù cái này giả thiết. Nhưng vào lúc này, di động bỗng nhiên vang lên, là Lương Uyển Uyển chuyên trúc tiếng chuông. Chu Trạch Giai ấn hạ trò chuyện kiện, tiếp theo liền nghe được bên kia Lương Uyển Uyển ôn nhu thanh âm ni a giai. Ngươi hiện tại đi lên sao? Ta thật sự thực xin lỗi. Hai ngày này ta mẹ nằm viện, cho nên ta yêu cầu nhiều hơn chiếu cố ta mẹ. Ngươi đồ ăn ta đã cho ngươi định rồi, vẫn là phía trước thời gian, sẽ có đưa cơm hộp người cho ngươi đưa cơm, ngươi tha thứ ta được chứ? Chờ ta mụ mụ hơi chút tốt một chút, ta bảo đảm lập tức trở về tương đương, Lương Uyển Uyển thật là thập phần ôn nhu. Nói chuyện thanh âm ôn nhu như nước, mà Chu Trạch Giai nghe lại là mặt vô biểu tình, ân, nếu bá mẫu thân thể không tốt, ngươi hảo hảo chiếu cố bá mẫu. Không cần nhọc lòng ta, ta chính mình một người ở nhà cũng không có việc gì, nghĩ đối phương lúc này hẳn là cũng không. Phải là đi chiếu cố cái gì mụ mụ, mà là đi đại lục tham gia Manh Tăng ký hợp đồng đi. Dựa theo thời gian điểm phỏng đoán, Manh Tăng Internet phim truyền hình phiên bản đã thập phần lửa nóng. Hiện giờ ký hợp đồng chính là điện ảnh phiên bản, hơn nữa lần này đại gia vì điện ảnh phiên bản chuẩn bị. Tiêu phí không ít tâm tư, bên kia Lương Uyển Uyển tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếp theo mới nói, vậy được rồi, ngươi một người ở nhà nói, nhất định phải hảo hảo chiếu cố chính mình a. Ta sẽ tưởng ngươi, ngươi nhất định cũng muốn tưởng ta Nga tương đương, nàng như là một cái chân chính cùng Chu Trạch Giai yêu. Đương nữ hài tử, lời ngon tiếng ngọt thuận miệng liền tới, chỉ là như vậy lời ngon tiếng ngọt. Đủ để đem người đưa vào vực sâu bên trong. Ân ân, ngươi vội đi, ta bắt đầu viết tự, Chu Trạch Giai hồi phục nói. Nói muốn gõ chữ, quả nhiên Lương Uyển Uyển liền không quấy dây hắn, vội vàng thúc giục hắn gõ chữ. Rốt cuộc hiện tại Chu Trạch Giai chính là nàng cây dụng tiền. Tùy tiện lắc lắc đều là tiền a. Chờ điện thoại cắt đứt lúc sau, Chu Trạch Giai nhưng thật ra cảm thấy đây là một cái cơ hội, phía trước thời điểm không chú ý tới Lương Uyển Uyển ra ngoài. Hiện tại nói, hắn nhưng thật ra có thể không cần dựa vào phụ thân. trực tiếp báo nguy, vì thế lấy ra di động, mới vừa ấn hạ yêu yêu linh. Kết quả nhớ tới chính mình giống như không biết chính mình vị trí ở nơi nào. Bất quá này đều không phải vấn đề. Đợi chút sẽ có cơm hộp tiểu ca lại đây đưa cơm ăn đi, nghĩ đến đây. Chu Trạch Giai cầm lấy chính mình quải trượng, trên thực tế chính là manh trượng, bắt đầu không ngừng ở trong phòng đi lại. Tuy rằng ngẫu nhiên sẽ đụng tới đồ vật, hoặc là nói, vẫn luôn đều sẽ đụng tới đồ vật, đương người nhìn không tới thời điểm, thông qua chạm đến hoặc là thanh âm, là có thể đủ nghe được không ít đồ vật, nhưng là ở Chu Trạch Giai nơi này, thật đúng là có chút không quá thói quen. Thực mau, không biết qua bao lâu, cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng chuông, Chu Trạch Giai liền xác định đây là cơm hộp tiểu ca tới. Dựa theo ký ức đi hướng cửa, sờ sờ tắc tắc mở cửa, ngoài cửa cầm cơm hộp tiểu ca không nghĩ tới này một nhà tới đón cơm hộp chính là cái người mù. Hắn lần đầu tiên tới nơi này đưa cơm, nhìn cái này diện mạo soái khí nam nhân, nói, xin hỏi là Chu tiên sinh sao? Đây là ngài bữa sáng, ngài có thể giúp ta ký nhận một chút sao? Không có biện pháp, nếu là phía trước hứa nguyện người. Chỉ sợ người khác muốn một hồi lâu mới phát hiện thân phận của hắn. Nhưng là Chu Trạch Giai vẫn là lần đầu tiên trở thành người mù. Cho nên lúc này còn không có thói quen đương một cái người mù đâu. Đi đường nghiêng ngả lảo đảo, vươn tay sờ đồ vật bộ dáng, lập tức liền biểu hiện ra hắn một cái người mù thân phận. Có thể, Chu Trạch Giai nói, kia cơm hộp tiểu ca chạy nhanh đem giấy đưa cho hắn. Còn có bút, hậu chi hậu giác mà nhớ tới đối phương là cái người mù. Vừa muốn nói gì, liền nhìn đến đối phương rồng bay phượng múa thiêm thượng tên của mình. Lúc sau liền nhìn đến người thanh niên này nở nụ cười. Cái kia, ta có thể hỏi một chút nhà ta địa chỉ sao? Bởi vì phía trước mù mới dọn tiến vào, cho nên đối bên này không phải quá hiểu biết, lời này vừa ra. Làm cơm hộp tiểu ca tức khắc một trận đồng tình, vội vàng nói, có thể, nhà ngươi địa chỉ là Hồng An khu mới phát lộ phố cũ nói hoa viên tiểu khu 10 lâu A đống 1033. Bất quá bên này phòng ở trụ người không nhiều lắm, ta tìm đã lâu mới tìm lại đây, nghe được chính mình nơi địa chỉ. Chu Trạch Giai hướng tới đối phương cười một chút, cảm tạ nói, kia thật là phiền toái ngươi. Cảm ơn ngươi, hai người thu đồ vật, cơm hộp tiểu ca đi rồi. Chu Trạch Giai vào phòng, đóng cửa lại, lúc này mới đem ăn đặt ở phía trước trên bàn, lấy ra di động, ấn hạ phía trước yêu yêu linh. Bên kia thực mau liền có người chuyển được, nghe đối phương thanh âm. Chu Trạch Giai nói, ta muốn báo nguy, ta bị cầm tù bắt cóc, chương 855 mắt manh võng văn đại thần 3. Hết chương.